Mũi phải, má bên phải, trong mắt, mí mắt, lông mi, lông mày, điểm giữa của trán, đỉnh đầu. Đấy là 40 thân phần từ đỉnh đầu đến gót chân. Không có gì là tôi và của tôi. Bây giờ chúng ta có 32 thân phần kể cả nội tạng. Đấy là cái phần có bất tình để phát sinh nhàm chán, lý tham, không còn tham dục đối với thân xác. Còn khi quản về cái tính cách giả hợp gồm có nhiều phần thì để trừ cái ngã chấp, như vậy có hai tác dụng. Một là trừ kia căn ngã mạn, hai là trừ tham dục. Khi quản 32 thân phần là bất tình thì có thể trừ tham dục. Khi quản 32 thân phần là giả hợp, không có gì là tôi và của tôi, thì trừ được kia màng ngã chấp đi đến vô ngã. Trong 32 thân phần này, 20 thân phần thuộc về địa đài. Khi chết, khi thân này chết thì chỉ có nghĩa là chúng tan rã mới trở về cái nguyên thủy của nó, tức là địa đài. Chúng ta gọi là chết là sống, nhưng mà thực ra chỉ là chỉ tan rã và họp lại. Khi nó họp lại thì gọi là sống, khi nó tan rã thì gọi là chết. Thực sự ra không có một cái tôi sống hay là chết. Bắt đầu quán từ các lỗ chân lông. Lỗ chân lông cũng rất là quan trọng, không nên khinh thường nó, bít nó, bít lấp nó bằng phấn son, bằng những cái mỹ phẩm, nó làm cho da không có thở được. Lỗ chân lông, móng tay, móng chân, răng, da, toàn bộ da trên cơ thể. Nhóm thứ hai, thịt, gân, xương, tủy, bao hàm cả não, thần. Nhóm thứ ba, tim, phổi, hoàn cấp mô, gan, lá lách. Nhóm thứ tư, bao tử, ruột non, ruột già, mang ruột, phân. Đấy là 20 thân phần thuộc địa đài, gồm có 4 nhóm, mỗi nhóm 5 pháp. Cái này khi tan rã thì thành đất. Bây giờ là 11 thân phần thuộc thủy đài, tức là chất lỏng. Nhóm thứ nhất, mật, ở trong túi mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương. Khớp xương tức là cái chất nhầy để làm cho xương nó trơn, không có kiểu rắn rắc. Cuối cùng, nước tiểu. Đấy là 32 thân phần thuộc về cái thân gọi là tứ đài. Vì hai cái đài địa và thủy nó rất là rõ rệt. Còn họa và phong chỉ là những năng lực, cho nên không kể ra đây, không thể kể được. Thì phong tức là cái sự chuyển động của cơ thể, gọi là gió. Nhờ cái phong đài mà chúng ta có thể chuyển động được. Thấy chết không còn phong đài cho nên nó cứng đơ. Còn họa đài là hơi ấm. chứ chết, cơ thể nó lằn nhắt, nó hết cái họa đài, nó họa đài cũng là chết, hay nó tử đài, nó tan rã thì gọi là chết. Bây giờ đến phần đi thiền hành là để chúng ta tập thấy được cái sinh diệt ngay trên thân mình, không có cái tôi. Khi dở chân lên và đặt chân xuống là đã hai con người khác nhau, vì có cái sự thay đổi từng sát na, từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút như vậy mới đưa một con người từ sinh ra cho đến xuống mồ. Cho nên có thể nói con người bắt đầu sinh ra là bắt đầu chết. Mỗi ngày nó sống một ngày có nghĩa là nó cũng chết bớt với một ngày. Nếu chúng ta người sống người 65 tuổi thì là đã chết 65 năm. Ví dụ như tuổi thọ của chúng ta 70 thì chúng ta đã chết 65 năm rồi. Thì con sống được 5 năm nữa, chúng ta tỉnh giác thì chúng ta sẽ sống được 5 năm nữa. Còn nếu không tỉnh giác thì chúng ta cũng tiếp tục chết. Sống mà vô ý thức thì cũng như chết. Mà vô ý thức đó là chúng ta không rời lên thì ý thức tỉnh giác để phân biệt với con vật, ý thức về hơi thở, ý thức đến tất cả những cái động tác thì mới gọi là con người. Còn nếu làm một cách vô thức thì cũng giống như cái máy. Cho nên hồi sáng tôi còn nói cái tiền bóng nuốt đó, chúng ta sống như cái máy. Sân si, tham lam, giận hờn, tất cả cái đó đều bị ngoài cảm chi phối, bị ngoài cảm nó bóng nuốt. Cho nên mất ý thức cảm tỉnh giác, đa số con người sống cũng như chết. Vì là sống một cách máy móc. Bây giờ chúng ta đi thiền hành trong tỉnh giác, có nghĩa là khi dở chân lên, ý thức đang dở chân lên, vâng vâng, và đặt chân xuống, thì đó là thấy cái sinh diệt trong từng giây phút. Khi tu cái pháp môn này là chúng ta làm sao để mình giống như một tấm gương phản chiếu, chứ đừng có biến thành cái máy chụp hình và quay phim. Cái máy quay phim và chụp hình đó thì giữ lại những cái phim để nó sáng ra, và 30 năm sau nó cũng còn lưu giữ cái hình ảnh. Đó là những cái hình ảnh về những cái ký ức vui, buồn, thương ghét của một đời sống. Thì chính vì cái tâm mình nó giống như một cuộn phim quay lại những cái thất tình lục dục đã qua, cho nên chúng ta không giải thoát. Tương lai của chúng ta cũng chỉ là lặp lại của quá khứ. Chúng ta không sống một cuộc đời mới mẻ. Sự sống chúng ta không bao giờ mới mẻ, vì chúng ta luôn luôn mang nặng quá khứ và cũng mơ tưởng tương lai thì cũng là quá khứ với ít nhiều thay đổi. Ví dụ như hôm qua ăn cái bình bèo ngon mà nó thiếu ớt thì mình á chỉ ước vòng tương lai của mình á, chỉ sao mà hôm ngày mai mà có bụng bình bèo mà ăn lại thì có thêm chục ớt mà chứ ngon. Thế tất cả những cái ước vòng của chúng ta đều là những cái thay đổi, những cái gì chúng ta đã hưởng thụ trong quá khứ. Còn sống trong thiền định á là chúng ta luôn luôn sống đời sống mới và sống trong cái sự ngạc nhiên kỳ ngộ. Thì cái gì cũng là bắt thiên vàng kiếp nán tao ngộ hay trơn á. Cái gì cũng là nán tao ngộ, dù là một kinh nghiệm khổ hay vui, chúng ta đón nhận nó với tất cả cái sự ngạc nhiên kỳ ngộ thì chúng ta không có gì phải đau khổ hay là quá đau khổ hay quá hân hoan. Vì này là Đức Phật dạy cho cuộc đời của người tu hành là cái chỗ trú nộp lên. hồi xưa cái người tố ở dưới gác cây trong của chùa, mà gác cây cũng ở không quá ba đêm, là phải dọn đi gác cây khác, vì nếu mình ở quá ba đêm mà có người là còn ở có một đêm thôi đó, vì càng ở lâu chừng nào thì chúng ta càng bám lấy nó và chấp nó là của mình. Thành ra ở một đêm là vừa, cho còn qua đêm thứ hai là bắt đầu là quẹt dọn gốc cây cho sạch sẽ trắng hoàng, mà ai dằn là không được rồi đó. Thành ra thì chấp nhà rồi ngã sợ. Vì vậy mà Đức Phật dạy cái người tu là chỗ trụ một đêm. Cho nên có cái kinh gọi là nhất già hiền già. Dạy cho chúng ta cái chuyện chánh niệm tỉnh giác và luôn luôn sống trong hiện tại, quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, vì quá khứ đã qua rồi, còn tương lai thì chưa đến. Chúng ta thở là thở với hơi thở hiện tại, chúng ta sống nhờ hơi thở hiện tại chứ không nhờ cái hơi thở quá khứ hay hơi thở tương lai. Vì vậy chúng ta mỗi cái hơi thở hiện tại sống tròn vẹn với hiện tại thì chính là thực sự là sống, và đời sống luôn luôn phong phú mới lạ. Nhưng chúng ta lại không chịu sống với hiện tại mà hay mơ tưởng tương lai và tiếc nuối dị vãng. Chúng ta như một cuộn phim chuyên môn là quay lại những cái gì đã có, cho nên hiện tại chúng ta bỏ quên. Chúng ta không có sống tròn vẹn hiện tại, do đó mà bao nhiêu những cái đáng tiếc xảy ra. Như con cái khi cha mẹ còn thì không có hiểu thảo với cha mẹ, thì khi cha mẹ chết thì làm đám rầm rình ráng xây mồ cho to, làm gà làm heo làm bò để mình đại, để chứng tỏ mình là con hiểu thảo, mà trong khi cha mẹ sống thì không cho ăn. Thành ra có một cái bà bên Mỹ á, mà ở cả nhà, mà bà viết trong báo một bài thơ, nếu có bao giờ con yêu mẹ, hãy nói lên khi mẹ còn đây, nhưng mà đừng có để cho mẹ chết rồi để làm bia làm đồ nè. Nghĩ từ trên phiến đá vô tri, bài thơ rất là hay, có người họ dịch ra từng việc như vậy mà tôi quên rồi. Thì tóm lại là chúng ta sống luôn luôn là theo đuổi những cái gì đã qua rồi, cho nên gọi là truy tầm những cái gì đã qua và ước vọng tương lai chưa đến, còn hiện tại thì chúng ta bỏ quên. Khi sống gần nhau chúng ta không hết lòng thương yêu nhau, thì để khi chết hay người kia đi xa thì tiếc nuối. Chúng ta sống, khi họ còn sống thì ta tự tè với họ, để khi họ chết đi họ đi xa chúng ta tiếc nuối những ngày gần nhau. Vì vậy mà chúng ta sống không bao giờ tròn vẹn. Cái chính vì những cái bức ảnh, những cái cuồng phim mà tự quay lại như vậy, nó làm hỏng cái hiện tại của chúng ta, làm cho người ta điên loạn. Có người điên là vì sống quá nhiều và sự dị vãng, quá nhiều thọ tưởng hành. Đó là những người sống với một cuốn phim và cái máy ảnh nó lưu giữ những hình ảnh. Còn mình sống trong tình giác có nghĩa là như một cái tấm gương phản chiếu, cái gì đi qua là nó cũng phản chiếu một cách rõ ràng, nhưng mà nó không lưu giữ. Thì cầm hoa đi, đưa cành hoa từ cầm gương cũng soi cái cành hoa rất là đẹp, nhưng mà hết cái cành hoa đến cái khỉ nó có, thì cành hoa cái tấm gương nó không muốn giữ lại cái cành hoa, mà nó cũng không xô đẩy cái khỉ đi, mà chỉ phản chiếu. Thành ra cái tâm chúng ta phải giống như cái tấm gương, chứ đừng có là máy tư phim. Trong cuộc đời của ông Napoleon hoặc là ông đã phá luân đại đế, bị thua cái trận Waterloo là đau đớn lắm. Ông là bị thất trận á, thì là cái người mà chiến thắng ông là ông Nelson. Thì có người họ chứ mà kể về câu chuyện ông Napoleon thì rất là thích cười. Ông là một vị tướng bắt chiến bắt thắng như thế, mà ông có một cái yếu điểm, một cái nhược điểm là ông rất sợ mèo, nhất là mèo đen. Là vì á, cái tầm cái tự chủ của ông ta thì lúc nhỏ ông ta đang nằm, đang còn rất là bé, bảy tầm tháng ấy, một tuổi chứ đó, mà nằm một mình trong một phòng ngủ như vậy. Người Tây Phương họ không có ở gần con cái, cha mẹ là cho nằm trong mơ thì cha ngủ riêng, mẹ ngủ riêng, không bao giờ mà như ở Việt Nam của mình là mẹ ấp ủ con ở trong tay. Thành ra thì người Đông Phương á, họ nuôi con là đúng hơn người Tây Phương. Tây Phương là cho là cả nhân chủ nhận thành ra con, mới đẻ ra là cho ngủ riêng rồi thành có người nó ngục sữa nó chết mất. Một đêm ngủ đêm sáng ra tới dòm rồi nuôi con là con chết thôi, nó không biết mà chết mình nhắc cái này. Tại đó nó bị ngục sữa, nó bú sữa nó cái bình đó. Rồi nó nuốt sau một cái bình đó để nó ả nó cho nó bụi hẳn hẳn đi, hẳn đi từ về. Cho nên người Tây Phương là có nhiều người họ theo cái kiểu là nó ngủ chung á thì cái hơi thở rồi là hẳn quá về chân ấy, mà cũng là tái hại. Thì cái ông Napoleon ông cũng ngủ một mình như vậy, không có mẹ, cho nên có mẹ ông thì đỡ thôi. Con mèo đen nó nhảy qua cửa sổ đó, nhảy đến nằm với cái bụng của ông á, ông la lên một cái. Và từ đó ông rất sợ mèo đen. Đó là cái tự và hành nó quá mạnh nên cũng giống như mình á, mình lúc nhỏ mình có bị một cái chi dự trợ là bây giờ mình nhớ suốt đời thế nào. Thành ra như cái thò, cái tượng và hành, thành đứa cũng nghĩ nó rất là mong manh. Nó chụp hình những cái gì mà đau đớn khổ sở hồi nhỏ là mình nhớ cả đời, mình nhớ rất là nha, ảnh hưởng suốt cuộc đời nó. Thành nó rất là tội nghiệp, có những người mang nặng một cái mặc cảm suốt đời, một cái sự sợ hãi suốt đời không tan được. Thì trong đó có ông Napoleon, nạ phá lương đại đế. Khi mà muốn đánh thắng ông là cái ông nên xin là kẻ thù của ông thì điều tra ông nên sợ chi, phải là ông sợ mèo. Cho nên là thì cái trận mà đánh mà bước thẳng của ông nên xin là chính là ông đi tìm 70 con mèo to thù, mèo đen mà mèo dữ dằn giống như mèo rừng nữa. Đưa đi tìm quân trước tất cả các cái đội kỳ binh ta binh rồi là thì là một đội quân mèo đi trước. Cho nên khi mà ông Napoleon mà ông ra trận thì ông tưởng tượng là ông phải đổi đầu với những cái con người, không ai ngờ ông ra rồi bỗng thấy một bên mèo thì ông ngã rồi ông chết trực hết, ông chết ngay thua ngay. Nhận dễ trời như vậy thành ra cái tượng về thò về hàn là hài mình như vậy, hài cả mấy ông tượng đó, hài cả hai vật chứng của mình đó. Mày vì việc hai vật chứng vì sao thua không? Hai vật chứng cũng thua về cái thò tượng hàn đó. Thì có người nói ha, người ta dừng cái tượng ông Nelson là cái người mà đã chiến thắng nạo phải luôn, cái thiệt ra nên dừng tượng mấy mèo, phải vì nhờ cung mèo mà ông này thắng trận. Cái hai vật chứng của chúng ta ngày xưa cũng vậy, đã đưa được cung tàu rồi. Người nước Việt Nam của mình, lịch sử của Việt Nam của mình cũng rất là oai hùng, không có ai mà không có một cái phụ nữ nào trên thế giới mà oai hùng bằng phụ nữ Việt Nam mình. Cái người đầu tiên là mình đó, nước Việt Nam mình chịu nhục nhã bị tàu đô hộ một ngàn năm mà không có ông được rửa mô là đứng lên để mà chống hết trơn, mà hai cái người liệu yếu đào tớ là hai vật trưng là cái người giảm đứng lên chống ngoài xâm và đã tức là dẹp tiếng cái đó. Tô Đình dẹp Yến Biên Thùy, bộ đội ngay Tô Đình dẹp Yến Biên Thùy, bà ta làm vua được một năm. Thì sau á, thì đến tàu là cái ông Mã Viện được 70 tuổi rồi. Thì ông này á, là ông cực tướng mà rất là giỏi của tướng tàu, mà lại còn mưu mô xảo kiệt nữa. Ông được bên này là hai bộ tướng là nữ. Cho nên nữ thì có cái tàm quý của người con gái, đàn bà. cho nên là ông cho mấy cái đạo cúng của ông đi đầu là thái vì mèo thì ông cho là đàn ông mở trường hết đi con. Thì nói hai bà đi đang ngồi trên voi mà thấy một bay được rồi mở trường á. Nó đang ngã té chết tốt nghe. À, thua trần, à, thua trần thì là nhảy xuống trong hạt nhang tự tử nghe. Không phải là vì thọ tưởng ham nó quá mạnh chứ con thiệt mấy ba nếu mà có tu thiền thì ngon nhất không là mấy a thế là mặc chung mặc áo với sống mặc chung mặc áo chẳng đâu cả như nhau à. Thức ra mình nhìn bằng cái thức chứ đừng có thọ tưởng ham chứ hết trơn thì khỏi thua rồi chờ tiệc tiệc quấy đấy tôi nghe chuyện là tôi tiệc bức sung á à. Còn nếu như ba nếu mà tu thiền bà cứ nhìn một cách ngáng nhiên là mấy người là từ mắc cửa cho không phải nếu nhìn bằng cái nhìn thiên sứ bằng cái nhìn quảng chiếu giống như cái tấm gương phản chiếu hẳn không có làm chi được hết. Cố làm cho mình mắc cửa mà mình không mắc cửa thì như không tôi kêu mình kiện quái bất quái thì kêu quái từ bài hả. Hay là cũng có một cái ba thiên sứ nữa đấy ba thiên sứ là ba bà tu thiền cho nên bà có thần thông. Bà tên giặc tới thấy bà đẹp quá nếu bà cởi áo cùng cho hàng coi à bà cũng cởi bà cởi trên mô bà cởi mà áo hồi xưa là mặc nhiều lớp lắm bà cởi một lớp cái thằng đi nhỏ là một chút bà hiểu thông thấu của bà cởi để cho cởi bà cởi một cái áo ngoài ra để hàng biến nhỏ thường chút đến khi bà cởi thì hẳn chỉ còn thành một em bé mới đẻ thôi nó còn chưa buổi chi nữa à, nên khóc ô ô nên không biết chi nữa phải không tham gia cái chuyện mà chuyện nó chẳng có chi mà đáng hổ thẹn để mà tôi đến nỗi là thua trận và điên cuồng à ở trong hiện tại cũng có một cái bà ni đó là cái bà Hải Kiều ông bà cũng ghi cái tam quý của một người nữ mà Phật đi bà chính mà kể cho tôi nghe hồi tôi tình tu ở trên đền đến thì tôi ở gần cái cốc của bà hồi đó bà hồi đó trên đền đến rất là vắng chỉ có 2-3 bốn cái cốc là cùng thôi mà sư bà rất là giỏi năm đến sư bà cũng 84 tuổi mà cũng còn sống và đồ được rất là nhiều người cả ngang đệ tử nữa là không biết đấy có ai đệ tử của bà không thì là cụ thể nói ba là tú là được 100 phần 100 phần mà ba tú được 99 phần chỉ còn 1 phần thôi là đắc đạo thôi là tú niệm Phật mà ba bất thấy Đức Phật Di Đà đứng trước mặt ba rồi đó cầm tòa sen nha ba léo lên trên tòa sen nó ba ngồi 2 tiếng đồng hồ ba là người đầm lai cha người pháp này như vậy cho nên ba rất giỏi từng pháp và cái óc ba rất là duy lý ba thuyết pháp đồ hay cái lắm. Thì bà hồi xưa là bà đi tu là bà có một cái mà ân hận là vì là bà làm cho người em của bà chết, em gái của bà chết, em gái của bà có bầu mà bà nói làm sao mà cái người này á là tự tử đi cho nên là sau này bị má oán khi nào bà ngồi thiền là bà cũng thấy một người đàn bà bồng con mà trục mặt rồi thành ra bị bà ám ảnh mà bà tú dự lắm không ai tú bằng bà mà tú miếng mật thì hôm đó bà nằm hồi đó bà tú ở Thủ Đức như chỗ cái cốc ở sau lưng chùa Vạn Đức bây giờ đó thì bà kể với tôi là bà nằm bà tú thì bà kể với tôi là bà nằm bà tú thì bà kể với tôi là bà nằm bà tú tất cả cô về niệm 3 lần Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thank you. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu hành thiền pháp môn niệm xứ, tức là thân hành niệm. Chúng ta nương theo hơi thở để quán các thân phần và quán tứ đại. Cái nền danh của pháp môn này là điểm danh, gồm có 71 thân phần từ đỉnh đầu cho đến gót chân và các cơ quan nội tạng. Pháp môn này có để cho chúng ta thấy cái gọi là thân xác của tôi. Nó gồm có rất nhiều thành phần mà chị đơn cử, chị đại biểu ra 71, chứ nếu mà phân tích kỹ lý hơn nữa thì nó rất nhiều. Cho nên chị đưa ra 71 thành phần gọi là điểm danh để quý vị thấy cái gọi là tôi nó gồm rất nhiều, không có một cái gì gọi là chủ thể mà chỉ là hợp thể của vô số thân phần đều quan trọng ngang nhau. Mỗi hơi thở chúng ta gửi đến những cái thân phần đó lòng thương của chúng ta, lòng cảm thông của chúng ta, lòng biết ơn của chúng ta đối với cơ thể này. Nhờ nó mà chúng ta được thoát ly sinh tử luân hồi, đi đến giác ngộ giải thoát. Nếu ta dùng nó như một cổ xe để đi đến niết bàn. Ngược lại, nếu chúng ta có xe mà chúng ta không biết lái thì chính chiếc xe đó sẽ đưa chúng ta xuống tai họa, xuống hố thẳm, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vì vậy Phật thường dạy pháp môn này là cổ xe để đưa đến niết bàn. Cái thân là một cái gì rất quý báu, cho nên mỗi cái hơi thở chúng ta gửi đến cái niềm thương đối với những thân phần. Trong 71 thân phần từ đỉnh đầu tới đỉnh gót chân, chúng ta cử ra 71 món, nhưng mà thiệt ra nếu phân tích kỹ đi thì nó vô số món, cho nên cái ta gọi là thân thể là cả một xóm làng. Không có cái gì gọi là cái từ ngã của tôi. Pháp môn này cho chúng ta được cái thứ nhất là cái cảnh bình đẳng, không có khinh, không có trọng. Đối với cái cơ thể này, chúng ta thương mến tất cả các thân phần. Thì cũng như vậy, trong vũ trụ, tất cả những gì làm đến cuộc đời, từ cái cỏ nhỏ nhất cho đến mặt trời, trăng sao đều có liên hệ mật thiết của chúng ta. Đó là một thân thể bao la, chúng ta không thể làm hại bất cứ một cái gì mà không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Cái điều đó Đức Phật gọi là trùng trùng duyên khởi. Một là tất cả là một. Một cánh bướm đứng ở bên bờ đài Tây Dương là có ảnh hưởng đến cái một sự sống của một sinh vật nào đó hay một cây cỏ nào đó ở cách xa hàng ngàn dặm. Cái đó là cái dục tương quan sinh tồn. Trước hết, cái pháp môn này đem lại cho ta cái tính bình đẳng. Thứ hai là liền đào liền cái lòng từ bi. Chúng ta thương, biết thương thân mình, biết sợ những cái đau khổ nhỏ nhặt xảy ra trên các thân phần này, thì chúng ta cũng bảo trì sự sống ở nơi tất cả những sinh vật khác. Cho nên trong kinh mà Đức Phật dạy pháp môn này thì Đức Phật hay lập đi lập lại như vậy: vì ấy quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoài thân, quán thân trên cả nội thân ngoài thân, để vượt giữa tham luyện ưu sầu liên hệ đến thế gian. thì nội thân ở đây chỉ là cái thân thể của mình và ngoại thân là thân thể của người khác. Cho nên khi nói định đầu thì chúng ta nghĩ tới cái định đầu của chính mình cũng được, định đầu của một bộ xương, quan tượng trước mặt mình cũng được, hay định đầu của Đức Phật cũng được. Bất cứ định đầu của ai, ta không riêng gì định đầu của mình. Nhưng mà trước hết á, là mình tưởng đến cái thân thể của mình thì dễ nhất. Nhưng mà tưởng đến như vậy chỉ là như một cái pháp môn để mà tu mà thôi, chứ không cần thiết là phải là nghĩ đến thân của mình mà thôi. Thứ ba nữa là cái pháp môn này giúp cho chúng ta thấy được cái sự giả hợp của thân thể để đưa đến cái duyên sinh vô ngã. Cái thân này là do duyên sinh, có cơm có chảo là mình sống được, có hơi thở ra vô, và có những cái món ăn, những thức ăn để bồi bổ cho địa đài, thức uống đầy bồi bổ cho thị đài, thì tất cả những cái nó làm đến cái tôi là đều là những cái bên ngoài tôi. Cho nên cái ngã thật ra cũng là phi ngã, tại vì cái ngã này được làm bằng những cái phi ngã như là cơm, chảo, gạo, rau được vân vân. Cho nên vô ngã là cái lý nồng của Phật giáo. Kế tiếp là ta đào luyện được cái sự vô tham, không còn tham dục. Khi thấy cái cơ thể này là một đống, một đại gia chứa toàn những đồ bất tình, hối thối, không có gì là đẹp đẽ. Kế tiếp ta còn đào luyện một đức tình thứ năm vô cùng quan trọng đối với cái giới trí thức. Và những phụ nữ hãy sống bằng quá khứ, không có thể tước bỏ những gánh nặng của quá khứ, làm cho cuộc đời mình u sầu ảm đạm về cái vọng tưởng. Thì từ trên đầu xuống dưới chân, trong tất cả thân phận của chúng ta chỉ có tóc, lông, móng, răng, da, cho đến máu, mủ. Tất cả những cái thân phần đó đều nó hợp thành bằng những cái vi trần, những cái thân tự, nguyên tự lý tư. Không có đâu là tư tưởng, chúng ta không tìm đâu là những cái ý tưởng. Thế mà chúng ta không có quan sát cái này thì tư tưởng chúng ta sẽ nghĩ lung tung. Trong pháp môn này, Đức Phật dạy con người á, là có nhiều cách để diễn tả. Đức Phật mô tả một con người, cả gọi là con người hay cả gọi là cái tôi, bằng nhiều cách để chứng tỏ nó là một hợp thể, chứ nó không phải một cái gì cố định, một cái khối rắn chắc, tức là một cái nhà. Thì thứ nhất là ngài nói con người là danh sắc, tức là bất cứ đầu có hai phần rồi, danh là phần tâm lý, sắc là phần vật lý. Thứ hai, Đức Phật còn dạy con người là ngũ uẩn, gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì trong năm uẩn đó, uẩn có nghĩa là nhóm họp, trong năm cái đống. Thì sắc uẩn tức là cái thân tự đại, gồm có rất nhiều thứ, còn có 72 thứ mà chúng ta sẽ quán sau đây. Thì còn bốn cái phần còn lại gọi là thọ, tưởng, hành, thức, thì cũng tức là tâm uẩn hay là danh. Tâm và danh nó đồng nghĩa với nhau. Như vậy, con người là danh sắc, con người là ngũ uẩn. Rồi có khi Đức Phật còn dạy con người là lục tứ, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và đối tượng của chúng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó là cũng là một cách để hiện tả về con người. Nhưng một pháp muốn chấp Đức Phật dạy con người là thập nhị nhân duyên hay thập bát giới. Thì đó cũng là để đại biểu cho cái thân ngũ uẩn hay là cái thân sáu căn này cả. Trong tập hôm nay ta dùng nhắm để quan sát. Như vậy khi tôi, khi quý vị ngồi rất là yên lặng, không có nhúc nhích cục thừa gì hết. Đức Phật còn dạy có người là ngũ uẩn thì sắc thọ tưởng hành thức, tức là nắm món á. Thì bây giờ chúng ta dùng cái dâm để mà quán cái sắc. Thì khi mà chúng ta ngồi như vậy, chúng ta hít vô thở ra theo dõi hơi thở. Cái mà theo dõi hơi thở đó, tức là dâm. Tức là cái phần thức, cái thức theo dõi hơi thở. Là thức trong thọ tưởng hành thức. Đó là phần danh, và đặc biệt là phần thức. Thức là không ngủ này. Thì khi mà ngủ gục, tức là rơi vào cái vô thức rồi. Nên chúng ta bắt đầu ngủ gục là bắt đầu rơi vào vô thức. Cho nên phải khơi dậy cái ý thức của mình luôn luôn. Thì như vậy cái thức nữa, tức là cũng là ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác đó làm cho chúng ta giác tỉnh được cái thân mình đang trong. Thì mình dường lên, thành ra tôi rất mừng, thấy nhiều nhiều cô đang ngồi thở như vậy, thì là dường dậy cái lưng cho thẳng, đó là ý thức tỉnh giác. Thì đó là tức là cái danh, đang để ý tới cái sắc. Thế vậy mình thấy trong người mình có rất là nhiều, trong phải là một, gọi là hai tên luôn, hai đứa, là trong phải một đứa. Thì ngồi cống lên, còn một đứa thì biết là cống lên, rồi nó bắt cái đứa kia. Thường thầy với hai cái danh, nhưng danh để quan sát thì chúng ta phải tình lại thì mới ta mới thấy được. Trong này có rất nhiều thứ. Rồi thì là một lát nước bọt trung miền của chúng ta nó tù lại. Thì cái danh nó cũng biết là trung miền đang có nước bọt, nó muốn nước một cái ực. Thì khi đó nên khi mà sắp nuốt á thì nên là ý thức đến cái sự nuốt một bọt của mình, hoặc là khi đầu có con ruồi mà đầu thì đương nhiên đó là gì, khi mình biết được con ruồi đầu hay là cái mã mình thấy ngứa thì đó là gì, không thể tới ngứa mà cái nó là thò nó ngứa, cái thò nó biết ngứa, phải không? Các thò tưởng hành thức, cái thức biết thở vô thở ra và biết thẳng lưng lại, cũng như cái thức đó mà có ra thò, tức là cảm giác, chứ nếu không có thức là như cái thực chết rồi. Thế là ngủ là cũng không có rơi đầu, nhiều khi nó biết nếu ngủ sai. Cho nên có cái thức đó, nó sinh ra thêm cái nữa là thọ, tức là cảm giác. Cái khí ngứa, đó là cái thọ nó ngứa trong phải tôi ngứa. Chứ có một cái chủ thể trong đó. Và khí ngứa, mình muốn biết mình làm chủ, mình dành lại chuyên từ chủ á, thì mình muốn gãi, mình khoan gãi cho đặt, để thở thêm ba hơi nữa cho gãi. Thì như vậy tức là mình làm chậm lại những động tác để mình thấy trong này có một ống trụ nó vượt ngoài cả thân và tâm, vượt ngoài cả thân và thọ. Không bình thường mình ngửa cái là mình gãi liền, mình đói cái là mình ăn liền. Cho nên mình đồng hóa cái thân xác này, mình gọi là y đăng tư xuyên, tức là mình đồng hóa cái tôi với tất cả những cái nhu cầu của mình. Đó. Vì thế mà mình bị trôi lăn trong vòng sinh tử, mình bị cái định luật gọi là hấp dẫn lực nó kéo gì mình xuống, mình bị cái vật chất nó kéo xuống, nghe chuyện cả là mình nổi dần liền, đói một cái là mình ăn liền. Còn bây giờ nhờ tu thiền mà chúng ta trầm lại, giống như mấy cái người đã bắn á, những cái cú súng từ họ quay lại phải rất trầm để cho mình thấy được cái động tác của cái người mà đã cái bắn vô trong cái lưới. Thì bây giờ mình cũng vậy, khi mà mình ngồi thiền, mình có thiền định, thì mình không có vội nội sân, không vội mừng, không vội giận, không vội lo, mà mình lúc đầu là mình bằng một cái quán giống như một cái gương phản chiếu. Nó không xe phản, nó không khen không kia, không sợ, cũng không mừng. Thì cái đó là cái mà giành lại quyền độc lập tự do mới là hạnh phúc. Còn bình thường là mình không có độc lập tự do, mình bị cái hấp dẫn lực nó lôi kéo mình. Cho nên người không tu là rất khổ vì hoàn cảnh nó lôi kéo. Còn người có tu thì có thể làm chủ được. Như này khi thọ cảm giác ngứa, cảm giác nóng, cái đó là thọ. Đó là hai rồi. Cứ ngồi một lá thì tự nhiên nghĩ đến chuyện nhà hoặc nghĩ đến chuyện ăn thì cái đó là gì? Là hành. Tức là cái phần vô thức nó nổi lên. Mình không kiểm soát được cái ý thức của mình, cho nên đã ngồi thiền mà tự nhiên mình nghĩ tới một tô phở. Cái tô phở nó đâu mà ra? Nó là lòi ra từ trong cái hành, từ trong cái vô thức. Họ thọ tưởng hành thức. Cái thường thường của người ta sắc thọ tưởng thức một cái lý của nhau rất là mật thiết. Bây giờ mình đó tu hành là mình giải tạo nắm từ nhóm này đi, mình nhân là chuyên từ tụ, cho nên mình nội dần á, mình cũng không chạy theo cái dần. Bình thường ví dụ như lấy một cái ví dụ cho dễ hiểu, chứ tôi nhìn móng ra ngoài người ngõ thấy một cái bóng dáng người, cái đó là nhiệm vụ của gì? Nhìn ra mà thấy là nhiệm vụ của gì? Thức. Mà thức thuộc về gì? Thức thuộc về con mắt nhận thức. Mới thấy qua một cái là không có phân biệt đường ống đường ba, mà không thấy là đường ống đường ba, chứ đừng có nói mà cùng nhau khi ứng biệt là con người ứng trọ nè, thành cái bóng dáng nó ngọ đó thấy. Thì đó là nhận thức thấy. Cái thấy nó là rất là vô thường vô phạt, thân của cái nên tội lỗi, nó là thức. Nhưng mà bỗng nhiên là mình tưởng, mình tưởng nó mệt, đó. Mình đang lo sợ cái gì thì mình thấy cái bóng dạng ngoài nữa. Ví dụ như mình chờ một người tới đây nơi chẳng hạn, thì mình nhìn ra bất cứ ai biết mình đang chờ đây nơi, thì mình nhìn ra một cái là mình tưởng là cái người tới đây nơi. Cái này gọi là tưởng, đó là nhiệm vụ của tưởng. Ban đầu là thức, rất vô thường vô phạt, mình cái tưởng là đã bắt đầu rơi vào vô mình. Nhiều khi là đó là một cái bàn tới chơi mà mình tưởng là tưởng là người tới đây nọ, mình chạy trốn. Hoặc là như bên Mỹ có sẵn súng thì sắp súng bắn, thấy không? Thì nhiều khi người ta giết lầm nhau, yêu lầm nhau là cũng với cái tưởng đó. Cho nên là từ cái tưởng đó, người ta thức tưởng, người ta cảm giác. Khi mà thấy mình đang sợ hãi, những lo người ta đòi nợ, mình nói người nào tới đây đòi nợ, bữa nay tới đòi nợ nữa là mình sẽ bị sai ta. Thì có những người họ bảo trụ nợ luôn. Thì cái người đó đôi nở mình tưởng mình thấy một cái bóng dáng như vậy, mình tưởng là cái người đôi nở, thì cái phản ứng của mình nó tức giận, đó gọi là gì? Thọ. Và do cái tức giận đó kéo theo cái hành động, ví dụ sắp súng ra hay sắp roi nha, hay là hoặc là chạy trốn, tùy theo cái tính tình của mình. Một người bất bạo động thì chạy trốn, con người bạo động thì họ có thể sắp súng ra hay là vạt ghế ra sang để trêu đuổi từ trụ nào đi. Thì tất cả những cái đó gọi là hành. Thì phân nhớ là thọ tưởng hành thức nó đi với nhau rất nhanh, chứ không phải là quay chậm lại như là cái kiểu mà đã bắn và chậm lại thì cụ đã bắn ra lại để cho mình thấy rất rõ đâu. Nó rất là nhanh, phản ứng mình rất là nhanh. Cho nên Đức Phật dạy cái tâm mình là như cái khỉ hay là con vườn, nó truyền cằm này qua cằm khác, thức người để tưởng mình thò mình hành. Thế ví dụ như mình tưởng cái người đó là một người bạn, mình thì mình vừa mình có đứa nhưng mình có cái thò là mình vui, thì mình vui vả. Nhưng mình nữa chút cái khóa ra mở cửa để đón người bạn vô, thấy chưa? Rồi tức là khi mà mình liền mở ra một cửa đó, tức là hành, có hành động đấy. Mình hành động theo cái tưởng của mình. Khi tưởng là một người thô thì tưởng là lòng mình rất là giận dữ, còn khi tưởng đó là một người thân thì lòng mình vui mừng. Và khi giận dữ thì mình sắp súng sắp giày ra, còn khi vui mừng thì là mình sắp cái khóa ra mở cửa vô đón mời người bạn vô. Thì người khi ra tự nơi thì mình biết rõ là sự thật, không phải bạn mà cũng phải thô, chỉ là một người đi qua đường thôi. Cứ như vậy á, thức tưởng thọ hành nó hoạt động liên tục trong người mình. Nửa mắt thấy một cái gì là đã có thương ghét và tâm đó rồi. Cho nên những đức Phật dạy này là nó vô mình. Cái sự vật bản chất của nó không có tốt, không có xấu, không dễ thương, dễ ghét. Mình do cái thức tưởng thọ hành của mình nó hoạt động quá mạnh. Cho nên là tạo ra bao nhiêu là đau khổ cho mình và cho người khác. Thì ông Tư Đàm thường kể cái chuyện cái ông chồng nó có một bà vợ lớn, rồi đến một vài năm sau ông chàng ông được về thêm một bà vợ bé nữa. Thì có hầu thì dưới mắt cái bà vợ lớn thì cái bà vợ bé này giống như con quỷ, cho nên bà là bà thì ghét cái người bé như con quỷ. Thế cái trong cái tưởng của bà nữa là thấy cái bà vợ bé như quỷ, tại vì bà ghét, bà ghét. Còn dưới mắt ông chồng thì bà vợ bé này như bà tiên, thấy đẹp quá. Thì như vậy, nhưng mà bà vợ bé là bà thôi, bà vợ bé là một là bà vợ bé là con người thôi, bà không phải là tiên mà cũng phải là quỷ. Nhưng mà người thì thấy ra tiên, người thì thấy ra quỷ. Đó là do cái gì? Do cái tưởng. Mà từ cái tưởng nó có hành động. Hành động là ghét, thương, làm hại, nó là giúp ích. Khi mà thương á, thì là mình bao nhiêu đồ chứ mình cho hết vào cái hành động á, mình đúng vực, tối đa. Còn khi mình ghét á, thì mình đẹp người ta, mình muốn oan giả hòa cho người ta tối đa. Cho nên những cái hành động cũng là theo cái thương cái ghét mà thực ra là đều là vô minh cả. Như vậy thức tưởng thọ hành nó luôn luôn là đi với nhau. Do đó mà Đức Phật dạy con người ta là gồm ngũ uẩn. Thì bây giờ hôm nay phân tích cái ngũ uẩn nó để cho quý vị ngồi lại mà nhìn vào trong để thấy những cái tên đó, để điểm danh những cái tên đó. Lâu nay ta điểm danh những cái thứ vật chất trong người mình, bây giờ điểm danh bốn cái tâm uẩn gọi là quán nhân sắc. Thì có ngồi như vậy, lúc đầu phải ngồi nhưng mà sau suốt 24 tiếng đồng hồ trong ngày, mình luôn luôn nhìn vào bên trong để coi là nó nổi lên cái gì đây. Nó nổi lên cái thọ, nổi lên cái tưởng, nổi lên cái hành. Mình có thể nhận diện nó. Thế mình không chạy theo nó. Khi mình nhận diện nó, tức là mình không chạy theo nó. Nó không bị nó leo lái. Như thế gọi là giải thoát. Còn Đức Phật thường dạy sắc. Không phải là ngươi nên từ bỏ sắc. Thọ không phải là ngươi nên từ bỏ thọ. Từ bỏ nghĩa là mình chạy theo nó. Mình cảm giác nóng thì mình nói là đấy là thò nóng, chống thật tối nóng. Còn cái tượng nó ghét, nó thương, nó thấy đẹp, thấy xấu, mình nói đấy là cái tượng nó thấy như vậy. Chất bạn, chất sự vật cũng có như vậy. Chúng tôi ví dụ như một cái chị nào mà mình ghét á, thì mình chỉ nói xấu chứ mình nghe thì bị ghét thật tốt. Thì khi mà mình có cái mộng cái tâm chị là nghe nói thì tôi bị ghét, thì mình phải thấy ngay rằng đó là chứ, đó là thò và tượng. Cho nên đừng có sống theo cái thọ và tưởng, đó là luân hồi chính tự, thọ tưởng hành. Nên chỉ sống bằng cái thức, mà ý thức tự giác đó thì mình giải thoát. Mà nếu nó đi sâu vào thọ tưởng hành đó thì mình là đau khổ. Thứ hai hơn nữa thì mình chuyển tất cả những cái đó thành ra vô tư, không thương, không ghét, và từ từ chuyển những cái không thương, không ghét thành tâm đại đi, để trọt thương tất cả. Thì như vậy thì thành Phật và Bồ Tát. Còn nếu chúng ta chạy theo cái xu hướng thương ghét của mình thì chúng ta cứ vẫn là chúng sinh. Cũng thưa đại chúng, bây giờ chúng ta đi vào pháp thông hành niệm gọi là điểm danh, gồm có 71 thân phần bên ngoài và nội tạng. Mỗi thân phần khi nghe tôi điểm danh thì quý vị biết vô thở ra một hơi dài, hai hơi ngắn thì gọi biết thở hai hoặc ba hơi cũng được. Còn nếu mà hơi dài thì chỉ cần hít một hơi và gửi theo cái hơi thở đó để tâm nơi cái thân phần đó. Tưởng tượng như có một cái luồng hào quang xoáy theo vòng tròn, xoáy theo chiều kim đồng hồ quanh cái thân phần đó để thêm sức mạnh cho nó. Trước khi đi vào pháp môn tu này, chúng ta có 4 cái hơi thở để chuẩn bị. 1. Tưởng niệm ơn đức của Tam Bảo. 2. Là tưởng niệm ơn đức của thầy, bạn, lành và cha mẹ. 3. Là tưởng niệm ơn đức của tất cả chúng sinh làm nên cái sự sống của mình. Cuối cùng ta nghĩ đến cái chết của chính mình và nghĩ đến nỗi khổ luân hồi sinh tử để phát tâm tinh tiến tu hành. Bây giờ bắt đầu đi vào pháp môn điểm danh từ đỉnh đầu cho đến gót chân bên trái. Tất cả những cái gì có hai như lông mày, mắt, mí mắt, lông mi thì đều là quán về phía bên trái hết. Tôi khỏi cần nhắc, có khi tôi không cần nhắc. Khi nói con mắt là biết là con mắt bên trái. Chúng ta vòng từ trên đầu xuống về gót chân bên trái. Bên đầu, gót chân bên trái. Bên đầu, gót chân bên trái. Bên đầu, gót chân bên trái. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.